Đô đốc mà mời. Ta đây chỉ sử dụng một kế mọn thùi mà Tào Tháo đã chém đầu hai tướng Thái Mạo và Trương Xung rồi. Ê, đại đô đốc thần cơ dự đoán như vậy, sợ gì mà không hạ nổi Tào Tháo? Kế của ta chỉ có thể qua mặt được Tào Tháo mà thôi. Duy chỉ có Gia Cát Lượng, không biết có thể qua mặt được hắn hay không. Nè Tử Kính, hãy tới dò thám thử xem, để xem hắn có biết gì hay không. Ừ. Hả? Tiên sinh thiệt nhàn tối à, Tử Kính huynh, mời mời. Tiên sinh à, biểu này có công dụng thế nào? Lượng đang muốn hỏi Quỳnh, tướng soái là gì? Thống binh, lâm trận, chinh phạt, phong cuồng thôi. Nó chỉ một chữ thôi. À, tôi muốn tiên sinh giải thích. Từ cổ chí kim, người thống binh tự cho mình là có tài tướng soái, như vậy tướng soái chỉ là một con người, chỉ có những võ phu mới có thể biết được. Còn phần nhiều là bình thường, xem trọng binh lực nhiều ít, dũng mãnh thế nào. Những võ tướng như Lữ Bố, Diên Thiệu đều là như vậy hết đó, không có gì đáng sợ. Còn những thống soái cao mình là phải biết người, biết mình, biết dùng binh tướng, phải biết lợi dụng thiên thời địa lợi, biết nhân sinh, hiếu sự như thần, thuộc lòng binh pháp, thống lãnh tam quân nhẹ nhàng như chơi. Những đại tướng như vậy xưa kia có Tô Ngô Quảng Lạc, còn bây giờ thì có Tào Mạnh Đức, Châu Công Cẩn. Tuy nhiên nếu như vậy còn chưa phải là một mình tướng. Ờ, vậy làm sao mới có thể gọi là cái đạo tướng soái? Nói ra rất dài dòng. Lượng cho một thí dụ, như là dụng binh, giữ binh phải có một học thức rất là lớn. Ồ, binh giả có binh có thể nhìn thấy, có binh có thể không nhìn thấy. Những binh có thể nhìn thấy thì không có mang giáo mang tên đâu, những binh sĩ bằng xương bằng thịt. Còn những binh sĩ không nhìn thấy như là nhật nguyệt phong thần, phong linh thủy quả, linh khí của núi rừng đều có thể trở thành binh. Ồ, thí dụ như hậu đồ này. Ồ, hoàng tất đời Châu Công, mang tiết khí chia ra làm 360 ngày, phân loại tất cả 5 ngày, gọi là hậu. Tam hậu gọi là khí, lục khí thành thời, tứ thời thành tuế, mà những thay thế tiết khí của một năm, sự thịnh suy của vạn vật đều nói rõ ràng. Lúc nào hồng tàn bất kiến, lúc nào tiếng sét nổi dậy, lúc nào thủy triều lên xuống, lúc nào sương mù nổi lên. Chỉ cần thuộc lòng những điều đó để nhìn xem, sử dụng thỏa đáng là có thể hơn bá vạn hùng binh. Phải phải. Chỉ lo nói chuyện trời đất. Xin lỗi Tử Kính huynh, lần này tới đây có chuyện gì? À, không có gì quan trọng. Mấy ngày qua quân sự trên người, cho nên tới hỏi thăm mà thôi. Lượng gì mãi đọc sách nên không kịp tới chúc mừng cho đồ đốc. Hả? Chúc mừng điều gì? Thủy binh ở Giang Đông đã tan rã. Hả? Tại sao ông lại biết vậy? Kể đó thì có thể qua mặt được bọn Tưởng Càn. Sở dĩ Tào Tháo bị qua mặt đương nhiên là phải nổi giận, nhưng mà không chịu nhận lỗi đó thôi. Giờ Thái Mạo và Trương Xung đã chết, họ Tào phái hai thủy quân đô đốc mới. Hai người này không biết thủy chiến đâu, trước sau cũng sẽ làm mất mạng mấy chục vạn thủy binh. Tự Kinh Quỳnh, đừng nói trước mặt Công Cẩn là Lượng nó biết rõ chuyện này nha. Tôi và Công Cẩn đều đang nghi kỵ lẫn nhau, sợ hắn sẽ gia hại tôi. Ai, tiên sinh hãy yên tâm đi. Hả? Mời tiên sinh. Cái tình đó không thể nào để được. Ta đi, phải tìm kiếm hắn. Không được à. Tôn Lưu liên hợp, đó là căn bản để phá Tào. Nếu mà giết chết Minh Hữu sẽ bị Tào Tháo cười chê. Nếu không giết người đó, sau này sẽ trở thành đại hoàng của Đông Ngô. Ngươi cứ an tâm đi, ta đã có một cách sẽ làm cho hắn chết không ân hận. Người đâu? Dạ. Mời Khổng Minh tiên sinh tới Trung Quân để nghị sự. Dạ. Dạ. Xin chào, đại đô đốc. Đi đi. Khổng Minh tiên sinh. Đại đô đốc. Mời Khổng Minh tiên sinh. Mời. Mời. Khổng Minh tiên sinh, gần đây có cuộc giao chiến với quân Tàu, vậy không biết phải nên dùng binh khí gì sẽ tiện dụng nhất? Ở chốn sông biển, cung tiễn là có lợi thế. Lời của tiên sinh nói rất đúng. Bây giờ ở trong quân còn cần rất nhiều việc. Hay là mời tiên sinh hãy làm cho tôi 100.000 cây để dùng phá quân địch. Đây là một công việc rất là khẩn cấp, vậy mong tiên sinh xin đừng có từ chối. Hả? Nếu được tướng quân ủy thác trọng trách, Lượng không có dám chối từ. Không biết 100.000 cây tên kia chừng nào sử dụng? Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Vậy không biết trong vòng 10 ngày có thể làm đủ hay không? Hả? Nếu như tiên sinh có gặp khó khăn, có thể trễ vài ngày cũng được. Tuy nhiên tình thế rất là khẩn cấp. Tình thế khẩn cấp, nếu để quá 10 ngày chắc sẽ hư đại sự đó. Vậy theo ý của tiên sinh, trong mấy ngày tiên sinh có thể làm ra 100.000 cái tên gì hả? 3 ngày. Ba ngày. Trong vòng 3 ngày sẽ mang tới 100.000 cây tên mà đô đốc cần. Tốt. Quân Trung, vô Hí Ngôn. Lượng lập quân lệnh trảng. Trong vòng 3 ngày, nếu mà không xong, sẽ chịu xử phạt bằng quân pháp. Được. Mang văn thư. Tiên sinh, ông suy nghĩ cho kỹ nha. Tề Kính, Khổng Minh tiên sinh là kỳ tài đương thị, cái chuyện nhỏ như vậy không làm khó được tiên sinh đâu. khoái, thống khoái, Khổng Minh tiên sinh. Mang rượu. Dạ. Khổng Minh tiên sinh, mời. Xin cáo từ. Tôi kính là chính mắt người nhìn thấy hắn từ chú lấy cái chết mà không phải là ta buộc. Đã có việc này, chỉ 3 ngày sau ta sẽ cho hắn mất cái đầu. Quân cơ sĩ. Dạ. 100.000 cái tên muốn đếm cho xong còn phải tới nửa ngày. Ta ra lệnh cho các người phải cẩn thận để ý Khổng Minh, những gì hắn cần đều phải nghe lời của hắn, để trong 3 ngày hắn có chết đi nữa cũng phải cam tâm. Dạ. Tư kính, hãy mau đi dò thám huy tịch, để có hắn làm sao trong vòng 3 ngày có thể làm được 100.000 cái tên không. Ừ. Cáo từ. Ngoại Long tiên sinh, Ngoại Long tiên sinh à, tiên sinh à, sao có hứng thú vậy? Tử kính à, hãy mau tới cứu tôi đi. Tiên sinh tự chuốc họa vào thân, tử kính làm sao mà cứu được? Nếu không phải do ông hại tôi thì tôi đâu có rơi vào trong tình cảnh như vậy. Để tôi tới ngay à, tiên sinh à, ông thiệt à. Tiên sinh à, hôm đó tôi đã nhờ tự kính đừng nói chuyện thái trương mà tôi đã biết cho công cẩn nghe. Ông ngại không có giấu giùm. Hôm nay quả nhiên đã có chuyện rồi. Công cẩn đã ép tôi, gia hại tôi. 100.000 cây tên trong vòng 3 ngày, dù 30 ngày cũng không kịp. Nếu không làm quân lệnh trạng còn có thể tránh được cái chết. Sự việc bây giờ cầu mong tử kính hãy giúp tôi. Nhưng mà tôi cũng không làm gì hơn được. Hả? Ngày xưa ở giang hạ, ông đã hứa với chúa tôi là lưu giữ châu thế nào? Bây giờ ông lại chấp tay đứng nhịn. Tôi... xưa nay người ta nói tử kính đây là một người trung hậu, xem ra chỉ là một hư danh mà thôi. Được rồi, nếu nói như vậy tôi cũng không muốn mang cái tội bất trung đâu. Trong 3 ngày tôi sẽ cho chiến thuyền chở tướng quân trở về hạ khẩu, thế nào? Không đâu, không đâu, tôi không phải là một kẻ lâm trận đào thoát, làm sao trả lời với chúa của tôi chứ. Hy vọng tự kính cho tôi mượn 20 chiếc thuyền, mỗi một chiếc thuyền có 30 binh sĩ chuẩn bị trống chiền. Trên tàu dùng vải xanh làm màn, hãy bó 1.000 người bằng rơm chia nhau để 2 bên bờ thuyền, lượng sẽ có kế. Ngày thứ 3 chắc chắn có 100.000 cây tôi đã giao nộp. Được, cái đó dễ làm, tôi chiều ý tiên sinh một lần. Tử kính quỳnh hả? Tử kính quỳnh, lần này có liên quan tới sinh mạng, mong tử kính quỳnh đừng bao giờ để công cận biết rõ, nếu không tôi sẽ phải mất mạng đó. Tiên sinh cứ yên tâm đi. Hãy mau đi mời Lỗ đại nhân, đừng để người nào nhìn thấy. Dạ. Đại nhân mời. Tiên sinh à, ba ngày làm tên đã gần hết, không biết tiên sinh bắt tay vào việc chưa? Tôi kính đừng hỏi, hãy cùng tôi vào trong khoang thuyền. Mời. Xin mời. Tối nay mời Lỗ Thục tới đây, không biết là... Nếu như ngày mai không đủ 100.000 cây tôn để vào, tự kính có lo cho tôi được toàn mạng không? Hôm trước kêu tiên sinh mà bỏ trốn đi, bây giờ tôi cũng không còn cách. Thiệt là không biết là nghĩ cách gì nữa. Xem ra chỉ còn một cách này thôi. Sau canh ba chuẩn bị khai thuyền. Dạ. Dạ. Sư muốn đi đâu vậy? Bắc Ngạn đại giang, thủy trại của Tào Tháo. Không được. Muốn cho Lỗ Thục mang chứng bất nghĩa hay sao? Tiên sinh, sư muội đã xuống. Ngừng lại đi, hãy ngừng lại. Tử Kính Quỳnh, sao lại vậy? Nếu tiên sinh còn nể tình của tôi, hãy trở về giang hạ. Tôi sẽ đưa ông trở về tạm giang khẩu. Tôi dù có mất mạng cũng phải cố gắng bảo toàn tiên sinh bình an vô sự. Tiên sinh à, đừng có bao giờ đi tới Tào Vinh nha. Tử Kính Quỳnh quá lời. Bây giờ để cho tôi đàn một bản nhạc để cho Quỳnh vui chơi chút nha hả? Bây giờ không có còn tâm trạng để mà nghe tiên sinh đàn nữa đâu. Hãy mau đưa tôi trở về đi. Tử Kính Quỳnh, đừng có gấp. Tới đây. Nghe kìa, là tiếng sóng biển. Không có gì, không có gì đâu. Vô đi, vô đi, vô đi. Bẩm tiên sinh, thủy trại của Tào Tháo nằm ở phía trước. Đốt đèn, đốt đèn. Trại của Tào Tháo đang ở phía trước mặt, bị bại lộ như vậy rõ ràng là chuốc lấy cái chết mà. Khổng Minh tiên sinh, Khổng Minh tiên sinh à. Tự Khánh Quỳnh, nghe kìa. Chiến thuyền của Đông Ngô đã gần tới thủy trại. Có bao nhiêu chiếc thuyền? Trong sương mù chỉ thấy ánh đèn lấp lánh, không biết là bao nhiêu chiếc. Cao kiến, Mạo kiến. Dạ. Mạo thống lĩnh thủy binh lập tức nghênh địch. Dạ. Khoan đã. Sương mù trên bờ sông, sương mù dày đặc, chỉ nhìn thấy ánh đèn của thuyền địch. Sương mù trên sông kéo chiến thuyền tới, chắc chắn có mai phục. Đừng có nông nổi, truyền lệnh các trại loạn tiễn đuổi địch. Dạ. Bên ngoài tên bắn như mưa vậy, nếu như quân Tàu tới tấn công phải tính làm sao đây? Sương mù dày đặc, quân Tàu không dám ra trận. Chúng ta chỉ cần uống rượu ăn chơi, đợi sương tàn chúng ta trở về. Tuyên lĩnh cho đội thuyền hãy tới gần hơn nữa. Dạ. Tự Kính Quỳnh, mời. Nghĩ đâu? Mà báo cho thừa tướng biết, quân địch đã tới gần rồi. Mau đi thuyền ra chinh chiến, mau đi, mau đi, mau, mau lên. Ở cái chuyện này, thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, sau khi một đợt bắn tên, tàu địch không thoái, lại tiến, bên trong chắc có gian dối. Hãy cho quân nghênh chiến để đuổi địch về. Đó là cái kế trẻ con của Châu Du để dụ địch thôi. Để binh lực xuất trận. Trương Lê Lý Hoàng, dạ, hãy cho 3.000 cung tiễn thủ tới đây bắn thêm tên nữa. Dạ. Tiễn thì đã nhiều lắm rồi, còn trụ về nhà hãy uống đi. Tưởng anh Quỳnh, đừng hốt hoảng. Tuồng hay còn chưa bắt đầu mà. Chuyện sắp lỡ rồi. Quay thuyền gì? Dạ, quay thuyền gì? Quay thuyền gì? Quay thuyền gì? Kinh Quỳnh. Mời. Hả? Tiên sinh, tiên sinh, sương mù đã tan hết rồi. Hãy mau kế thuyền trở về, ra lệnh cho các binh tướng sĩ hô thật lớn. Cảm ơn Tàu thừa tướng tặng cung tiễn. Dạ. Hả? Bây giờ làm sao bây giờ? Bắn tiếp đi hả? Ở đây. Bắn đi hả? Ờ. Nè, chúng mày bắn nha. Bắn đây qua đây. Nè, Hoàng Đá. Bắn lỡ đây. Hoàng Đá, dừng lại, đừng có bắn nữa. Đừng có bắn nữa. Đừng có bắn. Đúng là kỳ mưu à. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Đã quá. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Cảm ơn thừa tướng tặng cung tiễn. Trở về đi. Mỗi chiếc thuyền có khoảng 5-6 ngàn cây tên, tổng cộng đã có trên 100 ngàn cây. Thưa kính, trên 100 ngàn cây tên này có thể trả lời với công cẩn được chưa? À, không biết tại sao tiên sinh lại biết đêm này có sương mù như vậy chứ? Hôm qua tôi đã có bàn với tự kính về đạo tướng soái. Tướng không biết thiên văn, không biết địa lý, không biết âm dương, không biết kỳ môn độ giác, không biết trận đồ binh thế, đó là một kẻ bất tài. Chỉ vậy thôi. Ba hôm trước Lượng đã đoán chắc hôm nay thế nào cũng có sương mù, cho nên mới dám hẹn kỳ 3 ngày. Công cẩn sai tôi trong vòng 10 ngày phải có 100 ngàn cây tên. Sức người không thể nào làm được. Rõ ràng là muốn giết chết Gia Cát Lượng này. Đáng tiếc là số trời. Công cẩn không thể nào hại tôi được. Tiên sinh đúng là thần nhân à. thông minh, thân cơ diệu toán, ta thực là không thể nào bằng hắn được. Khổng Minh và Cát Lượng tới. Khổng Minh tiên sinh mời. Đại đô đốc à, Khổng Minh tiên sinh đã tới. Đại đô đốc, Khổng Minh tiên sinh, tiên sinh thần toán đã tạo được kỳ công làm cho tôi quá độ kính phục. Chỉ là ngày muộn thôi, không có gì đáng nói. Đại đô đốc đây mới thật là một tướng tài. Xấu hổ, xấu hổ. Bây giờ tên đã đủ rồi, không biết chừng nào đại đô đốc mới phát binh diệt Tào đây hả? Hôm qua vợ hầu đã cho người tới đôn đốc xuất binh, nhưng mà ta vẫn chưa có kế sách. Mong tiên sinh hãy chỉ giáo thêm cho. Đô đốc khổ tâm tích lũy dàn mưu dụng kế, chắc là trong lòng đã có ý rồi mà. Hả? Ta coi trại binh của Tào Tháo vẫn do những tướng cũ điều khiển, như vậy chắc chắn có sơ hở, nhưng không phải dễ dàng có được đâu. Tôi có một kế này, không biết có được hay không, vậy mong tiên sinh quyết định sớm giùm cho. Quân cơ đại sự, nếu đô đốc đã nghĩ ra rồi thì hãy mang mưu kế của mình viết ở trong lòng bàn tay, để xem ý nghĩ hai chúng ta có trùng hợp hay không. Được, bút mực sẵn sàng. Mời. Mời. Mời. Mời. Châu Du muốn mượn việc làm cung tiễn để hãm hại Gia Cát Lượng, nhưng Gia Cát Lượng đã dùng kỳ mưu để mượn cung tiễn của Tào Tháo. Chỉ trong một đêm đã thu được trên 100.000 cây tiễn. Châu Du không thể không phục. Về việc phá quân Tào, Gia Cát Lượng và Châu Du cả hai người đều đồng ý giống như nhau, sử dụng quả công đồng tâm hiệp lực giành lấy đất giặc. Yeah.